Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Hướng Huy quen thuộc đăng ký thân phận, lại để cho Vương Ly Giao đem lệnh thông hành của nàng cho đệ tử quản sự xem qua, liền dẫn nàng lên độ thuyền, ở vị trí gần mạn thuyền ngồi xuống. Độ thuyền này cũng không khác gì con thuyền đưa đò trong An Giang, sau khi Vương Ly Giao ngồi xuống, liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên mặt hồ bên ngoài. Rất nhanh, thuyền đưa đò đã lên đường, đi được nửa đường, ánh mắt Vương Ly Giao đột nhiên dừng lại trên mặt hồ, đó là cái gì, thì ra, trên mặt hồ thế mà lại bơi không ít điểm đen to to nhỏ nhỏ, nhìn hình dáng bên ngoài, thế mà cực kỳ giống nguyên thủy linh quy nhà bọn họ nuôi, làm cho nàng cảm giác vừa thân thiết vừa quen thuộc. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, trên lưng hai con rùa còn có người đang đứng, thoạt nhìn giống như là tọa kỵ. Ồ, người nói nguyên thủy linh quy đó. Lục Hướng Huy thò đầu xem xét, lập tức hiểu rõ, trong nguyên thủy thiên hồ này của chúng ta có một đoàn nguyên thủy linh quy sinh sống, có không ít tọa kỵ của sư huynh cũng là nguyên thủy linh quy, người sau này thấy nhiều liền quen rồi. Vương Ly Giao hơi kinh ngạc, nhưng như vậy quá nhiều rồi. Nơi này ít nhất cũng có trên trăm con, Tử Phủ Học Cung nuôi dưỡng linh thú không hiếm lạ gì, nhưng quy mô nguyên thủy linh quy này quả thực cũng có chút kinh người. Sư muội này cũng không biết nhỉ. Lục Hướng Huy nghe vậy cười đắc ý, trong tứ thủy thiên hồ của chúng ta có một con thất giai linh quy sinh hoạt, những người này đều là tộc nhân và hậu duệ của nó. Cũng chính là bởi vì có lão quy che chở, những linh quy này xem như bá chủ của kê thủy thiên hồ, cho dù là đệ tử học cung cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng, trong số những linh quy này cũng có không ít đệ tử tương đối thân nhân. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đệ tử vận khí tốt, hoặc là thực lực không tệ, được linh quy ưu ái, có thể thu làm tọa kỵ. Hắn nói chỉ hai con linh quy đứng trên lưng trên mặt hồ, hai vị đó đều là đệ tử nòng cốt của nguyên thủy thiên hồ nhất mạch chúng ta, trong học cung không biết có bao nhiêu đệ tử hâm mộ bọn họ. Thì ra là thế, Vương Ly Giao bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng có chút cảm khái. Vương thị bọn họ nuôi một con nguyên thủy linh quy, liền rước lấy không ít thế gia hâm mộ, không nghĩ tới trong hồ nguyên thủy này lại nuôi một đám lớn như vậy. Bên cạnh hai người còn ngồi mấy đệ tử trẻ tuổi, nghe được hai người đối thoại, bọn họ nhịn không được nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên sư muội tới sao? Một người trẻ tuổi trong số đó cười nói, lão quy trong hồ này chính là linh sủng của viện trưởng, cũng được coi là lão tổ tông của chúng ta. Trong hậu duệ của nó cũng có vài con có thiên phú không tệ, nghe nói tương lai có hy vọng trở thành lục giai, thậm chí là thất giai linh thú. Nghe vậy, một đệ tử trẻ tuổi khác cũng nhịn không được nói, sư muội nếu có hứng thú, có thể đi thử vận khí một chút, nói không chừng còn có linh quy nào đó nhìn ngươi thuận mắt đó. Mấy người đang nói, bỗng dưng, trên mặt hồ phía trước truyền đến một trận tiếng la ầm ĩ. Mau mau mau, ngăn chặn nó lại, không được để nó chạy. Bên phải nhanh ngăn lại, cẩn thận thủy tiễn, Vương Ly Giao theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ bên trái có một con thuyền lớn xấp xỉ bọn họ đang đậu. Trên bong tàu, có mấy người trẻ tuổi mặc đồng phục đệ tử nhất mạch của hồ nguyên thủy đang vây thành một vòng, vung tay áo, cầm dụng cụ, cố gắng bắt một con trai khổng lồ đang điên cuồng chạy trốn. Nàng nhìn đến hiếu kỳ, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đây là đang làm gì vậy? Ồ, đó cũng là đặc sản của nguyên thủy thiên hồ chúng ta, linh thủy châu bạc. Lục Hướng Huy giải thích, mấy vị sư huynh kia là đang hái châu. Chân châu của tuyền thủy châu bạc sản xuất ra chính là tứ phẩm linh tài, không chỉ có thể làm thuốc, dùng nó chế tác thành đồ trang sức còn có thể tẩm bổ da thịt, có tác dụng cải thiện chất da, khá được nữ tu hoan nghênh. Thiên Thu Đường có thể nhận được nhiệm vụ của học cung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng tương đối phong phú. Người trẻ tuổi bên cạnh tỏ vẻ hâm mộ, có điều đó chỉ có đệ tử linh đài cảnh mới có thể nhận nhiệm vụ, tu vi của chúng ta không đủ, muốn nhận cũng không nhận được. Ồ, Vương Ly Giao giật mình, trong lúc nói chuyện, mấy sư huynh trên thuyền bên kia hợp lực, rốt cục khống chế được con trúc cơ châu bảng cao hơn nửa người kia, cố định nó ở trên một cái giá trên bong. Sau đó, một vị sư huynh lấy ra một gốc linh thảo màu xanh lá, không biết dùng phương pháp gì dụ nó mở vỏ chai ra, sau đó bỏ vào trong vỏ chai lấy ra mấy viên chân châu màu sắc rực rỡ to bằng nắm tay. Trong mơ hồ còn có thể nghe được vài câu đối thoại lác đác từ trên thuyền bên kia bay tới. Đừng quên hạt châu mẫu mới trồng, còn thiếu một con trai nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh lên một chút, nói không chừng. Vương Ly Giao xem say sưa, cảm thấy mới mẻ không thôi. Học cung này thực sự không giống với trong nhà. Trên đường đi, những gì nhìn thấy trong học cung đều khác với rất nhiều bên ngoài. Nơi này giống như một thế giới khác, có một bộ quy tắc của riêng mình. Khó trách phụ thân nhất định muốn cho nàng đến học cung, còn nói cái gì mà không đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút, liền không biết thiên địa to lớn, thật đúng là có một chút đạo lý. Ngoài tu luyện, học cung có thể dạy cho nàng rất nhiều thứ khác. Cùng lúc đó, trong chủ điện đảo Tứ Thủy, trong tử phủ học cung, các thượng nhân không ra ngoài đều tụ tập một chỗ. Trường Xuân sư huynh, thương thế của kẻ xấu Dư Hàng như thế nào rồi? Một thượng nhân mặc trường bào màu nước, ôn nhuận như quân tử chắp tay nói với Trường Xuân thượng nhân từ trong mật thất đi ra. Nguyên Thủy nhất mạch cũng am hiểu trị liệu, chỉ là lần này thương thế của ái đồ Dư Hàng quá nặng, khí hải huyền hạch gần như bị nghiền nát, và lại huyền âm sát độc gần như trải rộng trong phế phủ ngũ tạng. Không phải là tu vi của Dư Hàng cao thâm, Nguyên Thủy huyền khí hùng hậu như hồ, lại dựa vào lục phẩm kéo dài tánh mạng kim đan. Bảo vệ không đủ, Dư Hàng căn bản không chống đỡ được đến khi về nhà sẽ vẫn lạc. Vì vậy, Nguyên Thủy thượng nhân đem hy vọng ký thác lên người Trường Xuân thượng nhân. Trên khuôn mặt mịn màng như trẻ sơ sinh của Trường Xuân thượng nhân có chút tái nhợt và mệt mỏi, vạn hạnh tạo nghệ Nguyên Thủy chân quyết của hắn cực sâu, trước mắt miễn cưỡng ổn định thương thế, chỉ là Nguyên Thủy huyền hạch trong khí hải tổn hại quá mức nghiêm trọng, cần phải phục dụng tinh hoa nguyên thủy thời gian dài từng bước chữa trị. Phiền toái nhất là huyền âm sát độc này hung hiểm ác độc gấp mấy lần âm sát độc bình thường. Hiện tại đã xâm nhập vào trong ngũ tạng phế phủ và kinh mạch của hắn, một ngày không trừ được độc này, chỉ sợ thương thế sẽ không lành. Cần phục dụng ngũ phẩm hỏa hệ đơn dược Huyền Dương Liệt Hỏa Đan, dần dần trung hòa trừ huyền âm sát độc, dùng ngũ phẩm dưỡng nguyên đan ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ và kinh mạch bị hao tổn. Chỉ là như thế, tiêu hao tài nguyên sẽ rất nhiều, không chừng phải 10 năm 8 năm mới có thể khỏi hẳn. Cảm xúc căng thẳng của Nguyên Thủy thượng nhân hơi thả lỏng một chút, Dư Hàng bị thương trên chiến trường ngoại vực, Lăng Vân Thánh Địa và Đại Càn Quốc tất nhiên không thể đứng ngoài cuộc, cộng thêm học cung chúng ta trợ cấp một phen, liền có thể gom đủ tài nguyên tiêu hao. Mấy vị thượng nhân còn lại đều âm thầm gật đầu, đúng là đạo lý này. Cũng không thể để các đệ tử đi liều mạng vì quốc gia và toàn thể nhân loại, bị thương liền mặc kệ không hỏi đúng không? Chậm nói Nguyên Thủy thượng nhân sẽ không đáp ứng, dù là bọn họ cũng sẽ không đáp ứng, nhà ai không có thân truyền chấp hành nhiệm vụ trên chiến trường ngoại vực. Chương 16, Cửu tiểu thư, người hữu duyên là ai? Ai, Dư Hàng thật đáng tiếc, cho dù là Huyễn Điệp phu nhân phong tình vạn trùng, lúc này cũng âm u thở dài, ngữ điệu ngưng trọng nói, vốn dĩ dùng tiềm lực Dư Hàng, có 3-4 phần hy vọng có thể bước vào tử phủ. Sau tai nạn này, xác suất thành công bước vào tử phủ chưa tới 2 thành. Xác suất không tới 2 phần, khiến Dư Hàng gần như bị phán tử hình. Nguyên Thủy thượng nhân mặt như quan ngọc, mặt phủ một tầng tức giận, bọn nhãi danh trong ma địa làm việc quá mức ác độc, không ngờ lại xuất chúng lăng bạc như vậy, có thể nhẫn nhưng không thể nhẫn, việc này bản thượng nhân tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Kê Thủy, đồ lung yên của ta cũng từng trải qua mấy chục năm âm sát nhập thể. Băng Lan thượng nhân mang khăn che mặt lên mặt nói, bà ấy thông qua việc biến âm sát thành của mình để giải trừ nguy cơ, nếu cách này có thể thực hiện được, có thể nhanh chóng hóa giải thương thế của Dư Hàng. Băng Lan sư muội, chúng ta đường đường là tử phủ học cung, dù sao cũng không thể đi kiêm tu âm sát chi pháp được chứ. Trường Xuân thượng nhân hơi tỏ vẻ bất mãn, nếu động một chút lại mở ra lỗ hổng này, tử phủ học cung chúng ta không bằng đổi tên thành âm sát ma tông là được. Huống chi, ta cũng có hiểu biết về tình huống của Vương Lung Yên, nàng ta bị âm sát độc ăn mòn trọn vẹn 50 năm. Mỗi ngày đều đối kháng với âm sát độc, hiểu biết về nó càng mạnh hơn so với âm sát ma tu bình thường. Như vậy mới có năng lực hóa giải âm sát, để mình sử dụng. Điểm này chắc chắn Dư Hàng không làm được. Hừ, Trường Xuân lão cổ hủ nhà ngươi thì biết cái gì. Đồ Lung Yên ta chịu đau khổ biết bao. Băng Lan thượng nhân trả lời, hay là ngươi đi thử xem. Được rồi, việc này trước đó cũng đã có kết luận, chúng ta mở một trường hợp đặc biệt cho Vương Lung Yên. Nguyên Thủy thượng nhân hòa giải nói, nhưng Trường Xuân sư huynh nói rất đúng, nếu động một tí lại kiêm tu âm sát chi độc, truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của tử phủ học cung. Không bằng như vậy, làm phiền Băng Lan sư muội viết một lá thư mời Vương Lung Yên đến học cung một chuyến, xem có thể hóa giải huyền âm sát độc trong cơ thể Dư Hàng hay không. Huyền âm sát độc là vật so với âm sát độc bình thường càng thêm hung ác, bởi vậy Nguyên Thủy thượng nhân cũng chỉ ôm thái độ thử một chút. Chuyện này không cần viết, Đồ Lung Yên ta đang ở trong quận thành làm việc, ta phái một đệ tử đi mời nàng đến là được. Băng Lan thượng nhân cũng nể mặt Nguyên Thủy thượng nhân, cũng không tiếp tục đối chọi gay gắt với Trường Xuân thượng nhân. Dù sao lần trước cũng là Nguyên Thủy thượng nhân giảng hòa, mới mở cho Vương Lung Yên một trường hợp đặc biệt. Nếu đã như thế, vậy làm phiền Băng Lan sư muội rồi. Nguyên Thủy thượng nhân cảm kích hành lễ, Dư Hàng là đệ tử thân truyền mà y đắc ý. Đã đi theo y gần 300 năm, tình cảm của hai bên vô cùng sâu đậm, thân như phụ tử. Chuyện Dư Hàng, xét đến cùng vẫn là bởi vì trên chiến trường ngoại vực, thực lực bên ta cao cấp không bằng. Trước đó vài ngày, Nguyên Hoa thượng nhân của Mạc Nam học cung bị thương ở chiến trường ngoại vực, càng làm cho chiến lực song phương cao đoan nghiêng về một bên, Huyền Diêu thượng nhân nói, mặc dù viện trưởng của chúng ta luôn bế quan, phó viện trưởng cũng vân du khắp nơi. Nhưng mà về chuyện Dư Hàng, Lũng Tả Tử Phủ học cung chúng ta nhất định phải có thái độ. Không bằng như vậy, dù sao gần đây ta cũng rảnh rỗi, đi chiến trường ngoại vực một chuyến, miễn cho những lão giả âm sát ma tông kia coi học cung chúng ta không người. Chỉ một thoáng, trong đôi mắt khoe khoang người trên lướt qua một đạo lệ mang. Nếu như thế, ta cũng đi vực ngoại một chuyến vậy. Băng Lan thượng nhân bình tĩnh nói, ngoài ra, gần đây tu vi của đồ đệ Hữu An ta tăng mạnh, đã đến lúc thả cho hắn đi ra ngoài lại ma luyện rồi. Trường Xuân thượng nhân vuốt râu nói, cái xương già này của ta đã lâu rồi chưa từng đi chiến trường ngoại vực. Vừa lúc Lục Vi cũng đến thiên nhân cảnh, liền dẫn nàng ấy đi trải nghiệm sự đời. Ba vị thượng nhân đồng loạt tỏ thái độ. Huyễn Điệp phu nhân nói, có ba người các ngươi đi là đủ rồi, ta cùng tứ thủy thủ trấn thủ quê nhà một chút. Trong các đệ tử hạch tâm của các mạch, đã tới thiên nhân cảnh đều đi vực ngoại ma luyện, ba người các ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút. Trong Lũng Tả Tử Phủ học cung, mọi người đều sẽ phân cao thấp với nhau. Nhưng một khi dính đến bên ngoài, giữa các tử phủ thượng nhân vẫn có chút đoàn kết. Mặc dù bọn ta có thể xuất chiến, nhưng cuối cùng vẫn phải liều đời sau. Huyền Diêu thượng nhân có chút tiếc hận nói, đáng tiếc đồ đệ Lạc Thu của ta còn quá trẻ, nếu lớn tuổi thêm mấy chục tuổi đạt đến thiên nhân cảnh, thì có thể dẫn nó đi mở mang kiến thức một chút. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, tuyệt đối có thể giết được bọn tiểu tử kia tè ra quần. Đồ Lạc Tính ta cũng là như thế. Huyễn Điệp phu nhân cũng hơi đắc ý nói, nhà đầu Lạc Tính kia tính tình trầm ổn bình tĩnh, lại am hiểu tính toán, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Gần đây một số người trẻ tuổi tuy đều không tệ, nhưng chung quy vẫn có chút ít. Trường Xuân thượng nhân nói, thật ra ngươi là Nguyên Thủy thượng nhân, nghe nói sớm đã xác định con gái của Vương Thủ Chiết là Vương Ly Giao là thân truyền, chẳng lẽ đứa nhỏ kia cũng là huyết mạch thiên kiêu. Vừa nhắc tới Vương Ly Giao, tâm tình vốn lo lắng của Nguyên Thủy thượng nhân liền tốt hơn rất nhiều, cười nói, đó là tự nhiên, nếu không cũng sẽ không chưa vào cửa đã được định là thân truyền. Đứa nhỏ kia chính là tư chất thượng phẩm ất đẳng, còn là huyết mạch Nguyên Thủy cực kỳ thuần túy. Tư chất thượng phẩm ất đẳng, chư vị thượng nhân lập tức ném ánh mắt hâm mộ đi. Thiên phú huyết mạch như thế, cho dù là trong hàng ngũ thiên kiêu cũng thuộc về đứng đầu. Nguyên Thủy thượng nhân này quả nhiên là may mắn, nhặt được một đại bảo bối. Không biết Trường Ninh Vương thị này có vận may gì, thiên kiêu trong gia tộc lần lượt xuất hiện. Trường Ninh Vương thị này, chỉ cần tiếp tục phát triển như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là một gia tộc cực kỳ cường đại. Ngay lúc chư vị thượng nhân đang thương nghị đại sự trong thiên hạ. Trên thiên hồ đảo, Nguyên Thủy thượng nhân sớm đã thân truyền đã được xác định. Vương Ly Giao vẫn được người dẫn đường Lục Hướng Huy giới thiệu, đi dạo khắp nơi. Nói ra thì Vương Ly Giao vẫn rất hài lòng với các phương diện về hoàn cảnh, nhân văn, thiết bị của Nguyên Thủy Thiên Hồ. Không biết có phải vì tu luyện Nguyên Thủy nhất mạch hay không, rất nhiều đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, tính tình ngược lại không kém, hơn phân nửa đều nho nhã lễ độ hết sức ôn nhuận. Bất quá ý niệm này ở trong lòng Vương Ly Giao cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Tu luyện Nguyên Thủy chân quyết là quyết sẽ không để cho tính tình trở nên tốt đẹp. Nguyên nhân cụ thể, suy nghĩ một chút về mẫu thân nàng Liễu Nhược Lam là được. Từ nhỏ đến lớn, Vương Ly Giao chưa bao giờ sợ phụ thân nàng, dù sao phụ thân sủng ái nàng cỡ nào. Duy chỉ có chống lại mẫu thân, khiến nàng có loại cảm giác suy yếu không thể cứu vãn, nếu mẫu thân một khi nổi nóng, cả nhà đều sẽ run rẩy. Lúc Vương Ly Giao cảm thấy đi dạo không sai biệt lắm, muốn đi các phong các mạch khác nhìn xem. Bỗng dưng, trên quảng trường phía trước truyền đến một trận ồn ào, Nhạc Hiền sư huynh, thêm chút sức lực, xuất ra chút bản lĩnh cùng tài sản. Muốn nói ai trong tứ thủy thiên hồ chúng ta có thể được cửu tiểu thư tán thành, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ai nói vậy, theo ta thấy, Vũ Huyên học tỷ mới là nơi tốt nhất cho cửu tiểu thư. Các ngươi nhìn xem, Vũ Huyên học tỷ xinh đẹp và dịu dàng bao nhiêu, sau khi cửu tiểu thư cùng nàng kết duyên, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta thấy chính Hoa sư huynh là người có tỷ lệ nhất, hắn chính là linh đài cảnh nhị trọng nguyên thủy linh thể trung đoạn. Hơn nữa nghe nói ra thế vô cùng tốt, hàng năm đều có thể lấy được không ít trợ cấp, có thể cho cửu tiểu thư thời gian trôi qua rất thoải mái. Ta ủng hộ Nhạc Hiền sư huynh, ta ủng hộ Vũ Huyên học tỷ, ta ủng hộ Chính Hoa sư huynh, không ngừng có người nghị luận, hô to, tỏ thái độ ủng hộ thần tượng của mình. Trong đó cũng có một số ít người ủng hộ, chẳng qua so với ba vị kia thì thuộc về tiểu chúng. Cửu tiểu thư, Vương Ly Giao lộ ra sắc mặt cổ quái, vị cửu tiểu thư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể khiến các sư huynh và học tỷ đồng thời triển khai chiến công với nàng. Cái này, Lục Hướng Huy mặt đầy mồ hôi, vội vàng giải thích, sư muội không cần phải hiểu lầm, cửu tiểu thư chính là một trong những hậu duệ trẻ tuổi nhất của lão Quy Tổ Tông, mới vừa sinh ra không đến 50 năm, cũng đã tấn chức lên hàng ngũ tam giai linh thú, có thể thấy được huyết mạch hùng hậu như biển, rất được lão Quy Tổ Tông yêu thích và cưng chiều. Gần đây lão quy tổ tông truyền lời, nói là cơ duyên của cửu tiểu thư sắp đến, nên ở nguyên thủy nhất mạch ta. Bởi vậy các sư huynh học tỷ phù hợp điều kiện, đều muốn tranh thủ được cửu tiểu thư yêu ái. Nói vậy ai được cửu tiểu thư làm linh sủng, tương lai thân phận thân truyền không chạy thoát. Theo lời giải thích của Lục Hướng Huy, hai người đã chen vào trong đám người. Chỉ thấy mấy vị sư huynh học tỷ tuổi không lớn, tu vi lại không thấp, đem một con nguyên thủy linh quy to bằng chiếc xe nhỏ vây quanh ở trong đó, trong tay bưng các loại kỳ chân dị quả, thậm chí còn có linh thạch cùng kim phiếu tài lực chứng chỉ, liên tục nịnh nọt cùng nịnh nọt đối với linh quy kia. Mà con nguyên thủy linh quy kia thì nhàm chán vô vị nằm ở trên quy phơi đài gạch đá nguyên thủy xây dựng, thỉnh thoảng ăn một miếng mỹ vị không biết ai hiến tế đến, sau đó nheo mắt ngủ một hồi. Một bộ không cự tuyệt đối với người đến từ các lộ nịnh bợ, nhưng đối với người nào cũng không yêu ái. Nhưng những sư huynh học tỷ kia, chẳng những không có chút tức giận nào, ngược lại còn cười đến phong độ nhẹ nhàng, thái độ ôn nhuận hòa ái, không ngừng tăng lớn tiền cược đến lấy lòng linh quỷ. Đây là huyền thủy linh quả, Nhạc Hiền sư huynh rốt cuộc cũng nhẫn tâm, lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một trái cây phát ra thủy hệ linh khí nồng đậm nói, chỉ cần cửu tiểu thư nguyện ý khí ước với ta. Trừ điều kiện hậu hĩnh lúc trước, mỗi 10 năm còn dâng lên huyền thủy linh quả. Huyền thủy linh quả, đây chính là thiên tài địa bảo cùng đẳng cấp với chu quả, giá trị vạn kim. Sau khi phục dụng, có chút tác dụng gia tăng huyết mạch. Đương nhiên, người có huyết mạch càng cao, tác dụng phục dụng của huyền thủy linh quả cũng càng thấp. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, gia thế của Nhạc Hiền sư huynh tất nhiên cũng không kém. Vô cùng rõ ràng, huyền thủy linh quả này đưa tới hứng thú của cửu tiểu thư, nàng nâng đầu rùa lên. Đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm huyền thủy linh quả, một bộ dạng thèm nhỏ dãi. Tốt rồi, Nhạc Hiền sư huynh trong lòng vui vẻ, tuy rằng cho ra huyền thủy linh quả cực kỳ đau lòng, nhưng là chỉ cần được cửu tiểu thư yêu ái, hết thảy đều đáng giá. Bỗng dưng, cửu tiểu thư nghiêng đầu nhìn về phía trong đám người, sau đó nàng ngẩn người, dùng tốc độ cực nhanh nuốt nguyên thủy linh quả của Nhạc Hiền sư huynh vào bụng. Lúc này Nhạc Hiền sư huynh vui mừng quá đỗi, các sư huynh học tỷ còn lại trong lòng tràn đầy thất vọng. Nếu sớm biết cửu tiểu thư yêu thích huyền thủy linh quả như thế, cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải lấy về. Ngay khi những người vây xem chuẩn bị chúc mừng Nhạc Hiền sư huynh một phen, cửu tiểu thư đột nhiên thay đổi thái độ lười nhác, nàng di chuyển, nhanh như chớp phóng vào đám người. Trong chớp mắt đã vào tới trước người Vương Ly Dao, ngẩng cao cổ, cái đầu to như quả bóng vui vẻ cọ qua cọ lại trên người nàng, một bộ dáng cực kỳ thân mật. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 17, Thiên mệnh chi nữ. Song linh tranh sủng, ngay cả Vương Ly Dao cũng trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, có chút giật mình nhìn con rùa nịnh nọt kia. Rõ ràng là nàng không làm gì cả mà, con rùa đen này đang làm cái gì vậy? Bất quá, bên cạnh nàng từ nhỏ đã có một con nguyên thủy linh quy đi theo, đối với tính tình cùng ngôn ngữ tứ chi của nguyên thủy linh quy có chút quen thuộc. Tất nhiên biết rõ, nguyên thủy linh quy trẻ tuổi này rất thích nàng, đang lấy lòng nàng. Lúc này Vương Ly Dao cũng đưa tay sờ sờ đầu nàng, tỏ vẻ cũng rất thích nàng. Kể từ đó, cửu tiểu thư càng thêm hưng phấn, quay tròn xung quanh Vương Ly Dao. Mũi rùa không ngừng ngửi ngửi, dường như muốn nhớ kỹ mùi vị của chủ nhân tương lai. Thật là nồng đậm mùi vị nguyên thủy tinh thuần a, chủ nhân của nó thật là lợi hại. Ô ô, lão tổ tông nói đúng, cơ duyên của cửu tiểu thư ta đã đến. Miệng của nàng ta mở ra đóng lại, phát ra tiếng kêu đầy phấn khích. Đáng tiếc nàng vẫn chỉ là một con tam giai linh quy, không có biện pháp cùng chủ nhân trực tiếp dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Phàm là hung thú linh thú các loại, ngoại trừ số ít dị chủng ra, đều phải đến thất giai mới có thể nói tiếng người. Đương nhiên cũng có một ít dị chủng đặc thù, ngay cả thất giai cũng không nói được tiếng người. Cửu tiểu thư hưng phấn và lấy lòng như vậy, đám quần chúng vây xem xung quanh lập tức yên tĩnh một mảnh, dường như bị một màn không thể tưởng tượng này làm cho khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Cửu tiểu thư từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, như thế nào thoáng cái thay đổi tính tình, trái lại còn lấy lòng nhân loại. Nhất là Nhạc Hiền sư huynh, sau khi kinh ngạc, sắc mặt càng trở nên trắng xanh một hồi. Giống như nữ thần băng sơn không biết đã lấy lòng không biết bao lâu, trong nháy mắt liền đầu nhập vào trong ngực người khác, vẫn là như thế liệt tình như lửa. Không đợi bọn họ có phản ứng, một cái túi nhỏ treo bên hông Vương Ly Dao, run rẩy kịch liệt, như thể có thứ gì đó sắp thoát khỏi vây khốn mà ra. Nàng không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lên cái túi hai cái, thấp giọng trấn an, tiểu tước nhi, ngoan một chút, bây giờ không tiện thả ngươi ra. Chờ sau khi trở về, ta mời ngươi ăn đồ ngon. Nào có thể đoán được, cái đồ vật trong túi kia, giấy giụa càng thêm lợi hại, loáng thoáng còn truyền ra tiếng kêu chi chi. Vương Ly Dao bất đắc dĩ, nới lỏng dây thừng của túi nhỏ, bỗng dưng một cái đầu chim màu đỏ rực thò ra khỏi miệng túi. Trên đầu lông tơ mềm mại của nó có hai nhúm lông màu đỏ thật dài, ánh mắt trong veo như nước vừa nhìn thấy Vương Ly Dao, liền rít lên tiếng rít gào kháng nghị, cái gì gọi là thả muộn một chút. Nếu lại ra chậm một chút, bản đường đường ly hỏa thần tước sẽ bị một con rùa ngu xuẩn cạy góc tường. Rùa đen ngu xuẩn, cửu tiểu thư Nguyên Thủy Linh Quy, cũng không biết có phải thật sự nghe hiểu hay là cảm nhận được địch ý của đối phương, lúc này mắt rùa trừng lên, cái cổ rụt rụt lại bắt đầu kêu mắng ô ô. Kết quả tự nhiên là chọc giận ly hỏa tước, nàng thét chói tai từ trong túi vọt ra, thân thể càng biến ảo càng lớn, trong chớp mắt liền biến thành một con chim lớn dài hơn trượng, lông chim toàn thân nàng đều là một mảnh màu đỏ, phảng phất là một ngọn lửa đang cháy hừng hực, cái đuôi giống như là một cây quạt thoáng cái liền mở ra. Chỉ là có chút cảm giác không hài hòa chính là, ly hỏa tước vốn hình thể hơi có vẻ thon dài, lúc này lại tròn đi một chút, có chút bộ dáng thân thể to béo vạm vỡ. Két két, chi chi cha, ly hỏa tước vỗ cánh, béo đến mức ngay cả cổ cũng sắp không thấy được, điên cuồng phun tới Nguyên Thủy Linh Quy. Cái này, một đám đệ tử Nguyên Thủy nhất mạch vây xem, tự nhiên là bị một màn này làm cho chấn kinh. Cô nương bộ dáng bình thường không có gì lạ kia, rốt cuộc có lai lịch gì a? Nàng chẳng những có được một linh thú ly hỏa hệ, còn dùng túi linh thú tùy thân chứa. Phải biết rằng chuyên môn dùng túi không gian chứa linh thú, so với chữ vật giới chỉ mà nói thì đắt hơn không ít. Cho dù là đệ tử hạch tâm Nguyên Thủy nhất mạch, cũng rất ít người mua được loại vật này. Nhà đầu này chỉ sợ lai lịch không thấp. Vũ Huyên học tỷ đứng xa xem náo nhiệt sắc mặt thoáng ngưng trọng nói, quá nửa là đến từ thiên kim tiểu thư của thế gia lục phẩm nào đó. Thế gia lục phẩm thì như thế nào? Chính Hoa sư huynh sắc mặt cũng có chút không vui nói, ta cũng xuất thân từ thế gia lục phẩm, nói cứ như các ngươi coi thường ta vậy. Khi đánh không lại, không phải cũng bị đè xuống đất ma sát sao? Trong tử phủ học cung, trong tình huống bình thường không cho phép tùy ý đàm luận ra thế. Có điều người xuất thân từ danh môn lục phẩm như Chính Hoa sư huynh, thời gian lâu hơn phân nửa là không giấu được mọi người. Cũng chỉ có một ít đệ tử bình thường để ý cái này, một ít đệ tử hạch tâm hơn phân nửa sẽ chỉ hâm mộ một phen. Dù sao người thực lực đạt tới đệ tử hạch tâm, đa số đều là gia thế điều kiện xuất thân không kém, hơn nữa dựa vào tiềm lực cùng thân phận của đệ tử hạch tâm này, cho dù không đạt tới tử phủ cảnh, cũng ít nhất là một phương nhân vật cấp đại lão thiên nhân cảnh trung hậu kỳ. Đường đường là đệ tử nòng cốt của tử phủ học cung, đương nhiên tầm nhìn không cao bình thường. Người thực sự có thể khiến bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có người xuất thân từ tử phủ thế gia ngũ phẩm, hoặc là đệ tử thân truyền nào đó. Bởi vậy, học cung và thế gia, từ trước đến nay là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Quỹ tích nhân sinh và mục tiêu chờ mong tương lai, cũng là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc mọi người ở đây đều giật mình cùng nghị luận. Một chim một rùa càng thêm ồn ào náo nhiệt, một rít rít gào, một tiếng ô ô nha. Cho dù ai ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ, cũng không gây trở ngại cho nhau lý giải đối phương là đang mắng chim cùng mắng rùa. Rất tự nhiên, Ly Hỏa Tước cùng Nguyên Thủy Linh Quy tính tình không nhỏ đánh nhau, người phun một ngụm lửa, ta nhổ một cột nước. Trong khoảnh khắc, lửa cùng cột nước kịch liệt đan vào va chạm, ngược lại có chút ra hình ra dáng. Bất quá các nàng đều còn rất trẻ, tổng thể lực sát thương có hạn. Nhất là Ly Hỏa Tước, mới ấp trứng vài năm, hôm nay mới nhị giai đỉnh phong. Vương Ly Giao ở một bên nhìn thấy là một giọt mồ hôi lạnh, nàng đương nhiên hiểu được. Đây là Ly Hỏa Tước và Nguyên Thủy Linh Quy vì nàng đang tranh giành tình nhân mà đánh nhau. Lúc này liền nâng cái trán, bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tước Nhi, Tiểu Quy Nhi, hai người các ngươi có thể dừng tay trước sao? Có chuyện gì từ từ nói." Con Ly Hỏa Tước này chính là phần thưởng mà nàng giành được khi đánh chiếm điểm trưng binh của Thần Vũ Hoàng triều ở ngoại vực năm đó, cho đến khi nàng ta dừng lại, năm phần thưởng cuối cùng đều bị Vương thị vơ vét đi. Vương Ly Giao tốn hao không ít công phu mới ấp trứng Ly Hỏa Tước thành công. Cũng dựa theo phương thức khí linh cho, ký kết khế ước chủ sủng với Ly Hỏa Tước. Bởi vậy, Tiểu Tước Nhi nổi đóa cũng là có chút đạo lý, đột nhiên toát ra một con rùa cùng nàng đoạt chủ nhân, có thể chịu được sao? Mà Nguyên Thủy Linh Quy nhất mạch, từ trước đến nay đều lấy thọ nguyên dài mà nổi tiếng, thuộc loại linh thú tốc độ trưởng thành không phải rất nhanh. Cho dù Linh Quy nhị giai, sống mấy trăm năm cũng dễ dàng, mà Linh Quy tam giai động một chút là có thể sống hơn ngàn năm. Linh Quy trường thọ như thế, nếu là cộng thêm tu luyện trưởng thành mà nói, còn để linh chủng khác sống như thế nào? Nguyên Thủy Linh Quy cửu tiểu thư, có thể ở vẻn vẹn 50 năm tấn thăng đến tam giai, đã là người có huyết mạch thiên phú nổi bật trong Nguyên Thủy Linh Quy nhất mạch. Nhưng dù vậy, Ly Hỏa Tước cũng không phải dễ bắt nạt, sau khi mất một phen tay chân, Nguyên Thủy Linh Quy lực áp một đầu Ly Hỏa Tước, đè nàng xuống đất ma sát một hồi. Nhưng hiển nhiên Ly Hỏa Tước cũng không phải loại người dễ dàng chịu thua, nàng ở trong trứng chờ nhiều năm như vậy, đều nhanh biến hóa thạch mới gặp được chủ nhân ấp trứng thành công. Thời gian ở Vương thị, mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon, cuộc sống trôi qua không quá tiêu diêu tự tại, sao có thể để một con rùa thoạt nhìn càng ăn hơn đào góc tường. Nàng khinh thường, nhảy vọt ra khỏi sự áp chế của Nguyên Thủy Linh Quy, trốn đến sau lưng Vương Ly Giao, thò nửa cái đầu chim ra tiếp tục rít rít gào điên cuồng mắng, chỉ bằng con cá xấu xí này của ngươi, cũng dám cướp chủ nhân của ta. Cũng không chịu soi mặt vào trong nước tiểu, phiên dịch của tác giả, chỉ là đại ma tước, cũng dám mở miệng phun cuồng ngôn, có bản lĩnh đi ra chúng ta đại chiến 300 hiệp nữa, cửu tiểu thư cho ngươi biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Nguyên Thủy Linh Quy Dương nhanh múa vuốt, nha hoàn không ngừng. Phiên dịch của tác giả, đủ rồi, Vương Ly Giao không chịu nổi nữa, túm cổ ly hỏa tước nhét vào túi linh thú, bên tai thanh tịnh hơn rất nhiều. Mặt của nàng cũng có chút đen, đều do bình thường quá sủng nịch ly hỏa tước, dẫn đến nó ăn quá béo, ngay cả mình bay cũng bay không nổi. Nếu không, mặc dù đánh không lại Nguyên Thủy Linh Quy, vẫn có thể bay đi. Cứ theo đà này, năm nào tháng nào cũng có thể cưỡi nó ngao du thiên không. Ô ô ô Nguyên Thủy Linh Quy cửu tiểu thư, vừa nhìn thấy đối thủ cạnh tranh bị nhét trở về, lập tức liền thay đổi bộ dáng, ngây thơ ôm đùi Vương Ly Giao, làm nũng lấy lòng. Đám nhân loại ngu xuẩn kia, sao không thể ngửi được nguyên thủy linh khí khiến người ta say mê trên người tiểu tỷ tỷ chứ? Cứ như vậy ôm đùi tiểu tỷ tỷ, Nguyên Thủy Linh Quy đều có chút say, thật muốn ôm cả đời như vậy. Bởi vì trên người Vương Ly Giao mang theo bảo vật liếm tức cao giai, nhưng che giấu được phần lớn người, lại không giấu được cửu tiểu thư của Nguyên Thủy hệ. Đến lúc này, Vương Ly Giao làm sao không rõ, Nguyên Thủy Linh Quy này nhìn ra nàng là Nguyên Thủy Linh thể mà quấn lấy nàng, liều mạng muốn chủ động nhận chủ. Chỉ có điều, nàng có chút do dự, một là nàng đã có một con ly hỏa tước rồi, sau này vào học cung có rất nhiều tài nguyên đều phải dựa vào chính mình kiếm được, nuôi một con linh sủng đã rất tốn sức, hai con. Thứ hai là, lúc trước các sư huynh học tỷ kia đã phí sức lấy lòng Nguyên Thủy Linh Quy, nàng có chút ngượng ngùng chặn đường kiếm lợi. Tuy nàng cũng cảm thụ được, con Nguyên Thủy Linh Quy này huyết mạch không tầm thường, bồi dưỡng thật tốt mà nói, tương lai có thể trưởng thành lục giai linh thú. Chỉ từ đẳng cấp thiên phú huyết mạch mà nói, ngược lại là có thể liều mạng với ly hỏa tước. Cũng chính là như thế, Vương Ly Giao tức là động tâm, lại có chút do dự. Nào có thể đoán được, Nguyên Thủy Linh Quy cực hiểu nhân tính, dường như cảm nhận được sự khó xử của Vương Ly Giao, nàng lúc này ưỡn cổ há miệng, trong miệng phun ra một quả cầu ngọc trong suốt óng ánh. Viên ngọc kỳ lạ này là do tổ gia gia của cửu tiểu thư tự mình dùng tài liệu không gian thiên nhiên luyện chế cho nàng ta, bình thường đều nuốt vào trong bụng. Sau một trận chấn động không gian, từng kiện bảo vật trong ngọc cầu rơi ra, có một đống lớn thủy hệ linh thạch, còn có hơn 10 viên thủy hệ linh tinh càng thêm chân quý gấp trăm lần, các loại kỳ chân linh quả cùng bảo bối cái gì cần có đều có. À, chính hoa sư huynh, đây không phải băng tủy ngọc trụ của ngươi sao? Đây không phải là ngươi tích lũy không ít điểm tích lũy, thật vất vả mới đổi được bảo vật tu luyện sao? Vũ Huyền học tỷ kinh nghi bất định nói, ngươi khi nào lén lút hiến cho cửu tiểu thư? Cái này, chính hoa sư huynh vẻ mặt xấu hổ, lần trước tản bộ bên hồ, vô tình gặp được cửu tiểu thư. Không nói chuyện này nữa, một gốc thủy ngọc liên 300 năm kia, không phải bảo bối bên người ngươi cất chứa sao? Như thế nào cũng đến chỗ cửu tiểu thư rồi. Ách, lần này, đến phiên Vũ Sa học tỷ biểu tình có chút phi diệu, trốn trốn tránh nói, ta cũng chỉ là tản bộ bên hồ, vô tình gặp được cửu tiểu thư. Hai người trầm mặc một hồi, đến lúc đó, tất nhiên đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người đều đã từng thừa dịp đối thủ không chú ý, âm thầm một mình lấy lòng cửu tiểu thư, hy vọng có thể lấy được vị trí thứ nhất. Chỉ tiếc, làm cho hai người bọn họ đau lòng không thôi chính là hiện giờ dường như đầu tư của mọi người đều muốn cắt thịt. Rõ ràng cửu tiểu thư đã có đối tượng mình thích, chính là nha đầu thoạt nhìn rất thường thường không có gì lạ kia. Điều duy nhất khiến Vũ Sa học tỷ cùng chính hoa sư huynh, nội tâm có chút an ủi nho nhỏ chính là, giống như hai người bọn họ cắt thịt không phải là nghiêm trọng nhất. Hai người bọn họ mang theo vẻ đồng tình nhìn về phía Nhạc Hiền sư huynh ở một bên, sắc mặt đã đen đến phát tím. Trong túi trữ vật của cửu tiểu thư, chỉ sợ có một nửa bảo vật là đến từ Nhạc Hiền sư huynh, xem ra bình thường gã không ít lần lén lút tiếp xúc với cửu tiểu thư, vì lấy lòng cửu tiểu thư ngay cả của cải đều áp giải lên trên. Nhắc tới hạnh phúc và thống khổ của người này, đều là so sánh. Vũ Sa và Chính Hoa tuy cũng vô cùng đau lòng, nhưng vừa nhìn thấy Nhạc Hiền sư huynh, trái tim của bọn họ đã không còn đau đớn nữa. Ngược lại còn có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Cửu tiểu thư, Nhạc Hiền sư huynh nhịn không nổi nữa, đi lên phía trước đè nén lửa giận nói, cửu tiểu thư, người còn quá trẻ, chớ để người ngoài lừa. Cảm giác này giống như là mua đồ để lấy lòng nữ thần, kết quả nữ thần chỉ chớp mắt đã lấy tất cả mọi thứ đi lấy lòng những người khác. Mặc dù trong lòng hắn đã phẫn nộ đến mức muốn bóp chết cửu tiểu thư nhưng hắn vẫn không dám nổi giận với nàng. Ai cũng biết, cửu tiểu thư rất được lão quy tổ tông thất giai cưng chiều. Cho dù sư tôn của hắn là Nguyên Thủy Thượng Nhân nhìn thấy cửu tiểu thư, cũng sẽ hòa ái dễ gần chào hỏi cửu tiểu thư. Sau đó, Nhạc Hiền sư huynh dùng ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm Vương Ly Giao, tiểu cô nương, rốt cuộc cô nương là ai? Tại sao ta ở trên thiên hồ đảo chưa từng thấy cô? Cô hiểu rõ cô đang làm gì không? Ô ô ô, Nguyên Thủy Linh Quy cửu tiểu thư có chút không vui, xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu ô ô ô một trận chửi mắng sư huynh Nhạc Hiền, ý tứ biểu đạt không cần phiên dịch cũng rất rõ ràng, ngươi xem như củ hành nào a, cũng dám chất vấn chủ nhân của bổn tiểu thư. Vương Ly Giao vừa định nói chuyện, trong đám người vây xem, có người nói, Nhạc Hiền sư huynh, nhà đầu kia chắc không phải người của Nguyên Thủy nhất mạch chúng ta, là Lục Hướng Huy đưa vào. Không phải Nguyên Thủy nhất mạch, Nhạc Hiền sư huynh vẻ mặt trì trệ, lúc này định hướng Lục Hướng Huy nói, Lục Hướng Huy, cô gái này là ai? Vì sao ngươi phải mang cô ta đến Nguyên Thủy Thiên Hồ chúng ta? Một cỗ khí tức uy lực của sư huynh hạch tâm ép Lục Hướng Huy có chút không thở nổi, sự tình biến hóa khúc chiết kỳ quái làm Lục Hướng Huy trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn cứng rắn chịu áp lực của Nhạc Hiền sư huynh, không kiêu ngạo nói, Ly Giao sư muội lần này tới tham gia khảo hạch mới của học cung, nhưng mà nàng cầm lệnh thông hành trong tay, có thể tự do thông hành ở trong cấm địa của học cung, kính xin Nhạc Hiền sư huynh minh giám. Hừ, thông hành lệnh, đổi lại là bình thường thì không sao, Nhạc Hiền sư huynh giận dữ nói, nhưng ngươi cũng không nghĩ xem bây giờ là lúc nào. Dư Hàng sư huynh vừa mới xảy ra chuyện, sư phụ và thượng nhân đang họp, chính là lúc Nguyên Thủy nhất mạch ta khẩn trương giới nghiêm, ngươi lại tùy ý dẫn người ngoài vào. Nhạc Hiền sư huynh, ta, trán Lục Hướng Huy chảy đầy mồ hôi lạnh, vừa muốn phân biệt vài câu. Nhạc Hiền sư huynh phất tay ngắt lời nói, Lục Hướng Huy, ngươi không cần phân biệt, ta làm sư huynh có quyền dạy ngươi quy củ. Sau đó thành thành thật thật đi chấp pháp đường nhận sai, trừng phạt như thế nào thì trừng phạt như thế đó. Về phần ngươi, một nha đầu ngay cả vòng phục kỳ của học cung cũng không thông qua, căn bản không xem như một phần tử của học cung, lại có tư cách gì đến tranh giành khế ước linh quy. Ta hạn ngươi trong nửa nén hương rời khỏi Ly Thủy Thiên Hồ Đảo, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải Nhạc Hiền sư huynh thấy được nàng có túi linh thú cùng linh thú, hơn phân nửa không phải xuất thân từ thế gia bình thường, nói không chừng hiện tại không phải đuổi người, mà là trực tiếp động thủ. Sắc mặt Lục Hướng Huy cực kỳ khó coi, mặc dù hắn oan ức vạn phần nhưng cũng không dám ngỗ nghịch với đệ tử hạch tâm, lập tức thành thành thật thật chắp tay nói, vâng, Nhạc Hiền sư huynh. Chờ một chút, đôi mi xinh đẹp của Vương Ly Giao khẽ nhướng lên, quả thực ta còn chưa phải đệ tử học cung chính thức, người thân là đệ tử hạch tâm của Nguyên Thủy nhất mạch mà muốn đuổi ta đi, ta cũng nhận. Nhưng vị Lục sư huynh này, từ đầu tới đuôi đều làm việc dựa theo quy củ của học cung, có gì sai? Ngươi dựa vào cái gì xử phạt hắn? Nhạc Hiền sư huynh sừng sốt, chắp hai tay sau lưng giận dữ mà cười nói, nhà đầu, ta không so đo ngươi tự tiện xông vào Thủy Thiên Hồ, đã xem như nhẹ tha cho ngươi rồi. Ta thân là hạch tâm sư huynh, xử trí sư đệ phạm sai lầm như thế nào, còn cần ngươi tới dạy sao? Một cỗ khí tức uy áp bàng bạc từ trên người hắn tràn ngập lên, dường như lời nói của Vương Ly Giao đã hoàn toàn chọc giận hắn ta. Nhạc Hiền sư huynh bất giận, đây đều là lỗi của Hướng Tiêu, không liên quan đến Ly Giao sư muội. Lục Hướng Tiêu vội vàng tiến lên một bước, che trước mặt Vương Ly Giao, chắp tay cầu xin nói, Ly Giao sư muội còn chưa chính thức gia nhập học cung, xin sư huynh đừng so đo với nàng ta. Lúc nói chuyện, hắn vụng trộm nháy mắt về phía sau, bảo Vương Ly Giao nhanh chóng rời đi. Lục Hướng Huy không khuyên còn đỡ, hôm nay khuyên nhủ, càng làm cho Nhạc Hiền sư huynh lồng ngực không áp chế được lửa giận, nếu không phải tiểu tử này tự tiện mang người ngoài lên đảo, hôm nay nào có phong ba như thế. Nói không chừng bây giờ cửu tiểu thư đã ký kết linh khế với hắn. Hắn giận dữ cười nói, tốt tốt tốt, xem ra ta đây làm sư huynh nòng cốt, đã không có nửa điểm quyền uy. Lục Hướng Huy, ngươi không những phạm sai lầm trên dây, còn nhiều lần chống đối mạo phạm ta. Hôm nay, ta nếu không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngày khác sợ là tất cả mọi người dẫm trên đầu Nhạc Hiền ta. Nhạc Hiền sư huynh chỉ quyết vừa bấm, một cỗ năng lượng nguyên thủy nồng đậm tràn ngập lên, quanh quẩn ở bên người hắn. Nhạc Hiền, việc này qua rồi à? Chính Hoa sư huynh nhíu mày ngăn cản nói, Hướng Linh học đệ chẳng qua là vô tâm chi mất, ngươi làm sư huynh cần gì phải tính toán chi ly như vậy? Chính Hoa, ngươi là cái quái gì? Nếu không phải dựa vào gia thế của ngươi không tệ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến trung tâm? Nhạc Hiền sư huynh tức giận nói, ngươi, Chính Hoa sư huynh sắc mặt có chút khó coi, Coca-Cola là tình hình thực tế, thuần túy luận thiên phú, hắn thật đúng là so ra kém Nhạc Hiền. Hừ, sư đệ phạm sai lầm, chẳng lẽ sư huynh hạch tâm như ta ngay cả tư cách giáo huấn cũng không có sao? Nhạc Hiền sư huynh tức giận đến cực hạn, nguyên thủy khí tức quanh thân bộc phát, hóa thành một chỉ hướng lục địch điểm tới, Hướng Linh sư đệ, hôm nay để cho ngươi nhớ kỹ, không được tùy ý mạo phạm sư huynh hạch tâm. Chỉ kình tuôn ra một đạo ánh sáng màu lam nhạt, thẳng hướng Lục Đàm mà đi. Trong số đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, ngược lại có không ít người không quen nhìn thấy sự bá đạo và thất thố như thế của Nhạc Hiền sư huynh, chỉ là ngại uy thế của hắn, lúc này nào dám lung tung xuất đầu lộ diện. Không nhìn thấy, ngay cả chính Hoa sư huynh cũng bị đuổi trở về sao? Ai không ít người trong lòng thở dài một hơi, Nhạc Hiền sư huynh bình thường ngược lại là một bộ dáng tao nhã, nhưng một khi tức giận, lại lục thân không nhận như thế, hôm nay thật sự là xui xẻo, sạp hàng này phá sự tình. Hơn nữa một chiêu nguyên thủy chỉ kia của Nhạc Hiền sư huynh, khiến cho bá đạo mà hung mãnh, thẳng hướng xương bả vai linh sư đệ mà đi, cho dù không chết, đoán chừng 1-2 năm cũng khó mà nổi lên. Cùng lúc đó, Lục Hướng Huy càng thêm kinh hãi, bằng vào tu vi của hắn chỉ là luyện khí cảnh tầng 7, làm sao có thể tránh được nguyên thủy chỉ. Thôi thôi, tất cả đều là số mệnh. Trong nháy mắt suy nghĩ, Lục Hướng Huy đã từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại chuẩn bị kiên cường ăn bài học này. Bỗng dưng, bên tai hắn truyền đến một tiếng duệ khiếu phá không, trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy một đạo nguyên thủy linh khí nồng đậm từ bên người xẹt qua, sau đó ở trước người hắn không đến 2-3 thước, chống lại một cái nguyên thủy chỉ của Nhạc Hiền sư huynh. Oanh, hai cỗ năng lượng chỉ kình va chạm mãnh liệt, năng lượng nguyên thủy như gợn sóng trùng kích, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Khoảng cách gần Lục Hướng Huy, lại bị cỗ sóng xung kích này chấn động đạp đạp lui lại, đặt mông ngã xuống đất. Dị biến như vậy, lập tức khiến hiện trường lặng ngắt như tờ, kinh nghi bất định, nhìn chăm chú về phía nữ hài xuất thủ kia, chỉ thấy tư thái thong dong của nàng, bên ngoài thân thể y nguyên quanh quẩn tản ra khí tức nguyên thủy. Làm sao có thể, gương mặt xinh đẹp của Vũ Huyền học tỷ thay đổi nói, nguyên thủy chỉ, nàng vậy mà cũng biết nguyên thủy chỉ. Chẳng lẽ, nàng cũng tu luyện nguyên thủy chân quyết, chỉ sợ là vậy, biểu tình của chính Hoa sư huynh cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, cô nương này tuy bề ngoài bình thường, nhưng hẳn là còn rất trẻ, không ngờ đã tu luyện đến linh đài cảnh. Hơn nữa nguyên thủy chỉ kia, uy lực hỏa hầu thập phần cường đại, không kém gì Nhạc Hiền. Chẳng lẽ, tiểu cô nương này là thiên kiêu sao? Thú vị, thật là có ý tứ ngoài dự liệu, cô nương này cho dù không phải thiên kiêu, sợ cũng không xa. Trong đôi mắt của Vũ Huyền học tỷ hiện lên một tia hả hê, Nhạc Hiền vẫn ỷ vào tiền bối trong gia tộc là trưởng lão của nguyên thủy nhất mạch chúng ta, mà từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình không nhỏ. Lần này, quá nửa là đá trúng thiết bản rồi. Khiếp sợ nhất, sợ rằng phải kể đến Nhạc Hiền sư huynh, hắn tức là tức giận vừa kinh hãi, một chỉ kia tuy rằng vẻn vẹn sử xuất một nửa uy lực, lại bị tiểu cô nương kia dùng đồng dạng nguyên thủy chỉ ngăn trở. Thiên kiêu, chẳng lẽ nhà đầu này là thiên kiêu sao? Khó trách bình tĩnh như thường. Sau mấy hơi thở, hắn mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhà đầu, người còn nhỏ tuổi, vậy mà cũng là linh đài cảnh. Người tên là gì, người là tộc nhân của trưởng lão nào? Được hay không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên là Vương Ly Giao, người có vấn đề gì, cứ hướng về phía ta là được. Đường đường đệ tử nòng cốt linh đài cảnh, bắt nạt một sư đệ luyện khí cảnh rất thú vị sao? Trong đôi mắt Vương Ly Giao có chút lạnh lẽo, hiển nhiên đã cực kỳ chán ghét Nhạc Hiền sư huynh. Họ Vương, trong các trưởng lão cao tầng thiên nhân cảnh học cung, dường như không có họ Vương. Trong các trưởng lão của nguyên thủy nhất mạch, hình như cũng không có họ Vương. Nhạc Hiền sư huynh đã nhanh chóng tính toán một lần. Lúc này cười lạnh liên tục nói, Vương Ly Giao đúng không? Ngươi có biết hay không, ngươi đã phạm vào sai lầm cực lớn. Ta không biết trưởng bối nhà ngươi là ai, nhưng ta biết, lần này ngay cả trưởng bối của ngươi cũng xui xẻo. Bí truyền của học cung, há có thể cho một ngoại nhân còn chưa thi đậu vào học cung học. Thành thật khai báo, nguyên thủy chân quyết của ngươi là ai dạy? Thiên kiêu đối với học cung mà nói tất nhiên là quan trọng, nhưng bất luận là ai, nếu chưa được học cung tán thành mà tùy ý truyền thụ tâm pháp huyền kỹ của học cung, đều là tội danh không thể tha thứ. Bằng không mà nói, học cung nào có quy củ gì đáng nói. Vương Ly Giao bĩu môi, khinh thường cười lạnh nói, ngươi cái hạch tâm sư huynh này quản thật đúng là rộng, ta học được từ nơi nào, không liên quan đến ngươi. Còn có, con rùa đen này, bổn tiểu thư thu. Ta hôm nay xem ngươi có thể làm sao bây giờ. Nhận rồi, cửu tiểu thư nguyên thủy linh quy thoáng cái kích động hẳn lên, ô ô ô, tiểu tỷ tỷ cuối cùng cũng chịu thu nhận ta làm linh sủng, lúc vừa định nhào tới làm nũng. Lại nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Vương Ly Giao truyền đến, tiểu cửu, dù sao ngươi cũng đã lấy không ít chỗ tốt, ngươi cứ qua một bên đợi đi. Sau khi giải quyết xong việc này, ta lại thu ngươi. Nguyên thủy linh quy ô ô kêu một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trốn sang một bên, trong mắt tràn đầy chờ mong xem chủ nhân phát huy như thế nào. Một màn như vậy, lập tức khiến cho Nhạc Hiền sư huynh trong cơn giận dữ đến cực hạn, giận dữ mà cười nói, tốt tốt tốt, ta mặc kệ ngươi xuất thân bối cảnh gì. Cho dù là tử phủ thế gia, hoặc là ở trong học cung có trưởng lão làm bối cảnh, cũng không thể phá hỏng quy củ mấy ngàn năm của học cung. Ta trước bắt ngươi, sau khi trở về bẩm báo sư tôn, tất nhiên nên truy xét đến cùng, ai cũng không chạy thoát được. Một lời thốt ra, khí tức nguyên thủy mạnh mẽ như thực chất bay lên, ép về phía Vương Ly Giao. Ông, cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngâm vang lên. Chương 18, Linh Thể, Nguyên Thủy Kiếm Ý. Trong tiếng kiếm ngâm, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bên hông Nhạc Hiền sư huynh bắn ra như điện, bắn nhanh về phía Vương Ly Giao. Kiếm quang như nước, xẹt qua không khí tựa như gió thu lướt qua mặt hồ, tốc độ lại cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã lướt đến trước mặt Vương Ly Giao. Kiếm thế lạnh thấu xương kèm theo tiếng xé gió sắc bén bỗng nhiên nổ tung. Sợi tóc trên hai gò má của Vương Ly Giao bị kiếm khí này kích động, nhất thời bay lên. Thấy thế, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch đều nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mọi người đều biết, bội kiếm Lâm Thủy Kiếm của Nhạc Hiền sư huynh chính là một món linh khí trung phẩm, uy lực phi phàm. Bọn họ ai cũng không ngờ, Nhạc Hiền sư huynh vậy mà vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng linh kiếm trung phẩm lấy làm xấu. Cái này tiểu cô nương sợ là nguy hiểm. Vương Ly Giao lại hừ lạnh một tiếng, không hề hoảng loạn chút nào. Chỉ thấy thân hình nàng nhoáng một cái, tựa như một dòng nước nhẹ nhàng trượt ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, nàng điểm nhẹ mũi chân, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như thác nước, linh động là lướt, không chút khói lửa. Nước chảy vô ảnh, không mây bay, tốc độ linh kiếm bay tới cực nhanh, gần như đã vượt qua cực hạn mắt thường có thể bắt được, nhưng vẫn không thể dính vào thân ảnh của nàng, mà là dùng chút xíu sai lầm bay qua bên cạnh nàng. Linh kiếm gào thét thế đi không dứt, hung hăng đánh trúng một cái phơi rùa đài phía sau nàng. Trong phút chốc, vụn đá bay loạn, nguyên thủy thạch làm thành mặt trên đài phơi nắng lập tức bị đâm ra một cái hố to. Bản thân Vương Ly Giao lại không hề bị thương, thậm chí ngay cả góc áo cũng không bị vụn đá dính vào. Lưu Thủy Ảnh, một chiêu thân pháp tuấn tú này vừa ra, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch ở đây đồng loạt sửng sốt. Thân pháp của Lưu Ảnh thân chính là chiêu bài thân pháp của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch, từ thân truyền đến đệ tử bình thường đều không ngoại lệ đều phải tu luyện. Bọn họ đều là đệ tử nhất mạch của Nguyên Thủy Thiên Hồ, sao có thể không nhận ra? Bà ta thậm chí ngay cả bóng nước cũng biết, chuyện này phải có cảnh giới lô hỏa thuần thanh chứ. Chính Hoa sư huynh kinh nghi bất định, bà ta mới có chút tuổi này, lại có thể luyện thân pháp thủy lưu tới mức này, lợi hại. Nói thật ra, cho dù hắn tự mình lên sân khấu thi triển thân pháp thủy lưu ảnh, cũng chưa chắc mạnh hơn so với nàng. Thân pháp rõ ràng còn lợi hại hơn cả ta nhiều như vậy. Đã đạt đến tầng cấp hoàn toàn xem không hiểu, Lục Hướng Huy cũng khiếp sợ không thôi, thân pháp thủy lưu ảnh pháp chính là tài nghệ tuyệt cán của hắn. Hắn ở trên phương diện này quả thực cũng đã bỏ ra một phen công phu khổ cực. Nhưng so với vị sư muội này, thân pháp thủy lưu ảnh của hắn lại vụng về như trò cười, uổng công luyện tập, điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Nhưng mà, bọn họ làm sao có thể đoán được, Vương Ly Giao thật ra là đại thiên kiêu trong truyền thuyết đã thức tỉnh tứ trọng huyết mạch trong linh đài cảnh. Nàng có được nguyên thủy linh thể, thân thể tự nhiên cùng nguyên thủy linh khí trong thiên địa tồn tại cộng minh mãnh liệt, độ phù hợp với thiên địa pháp tắc cũng cao hơn. Thời điểm tu luyện nguyên thủy nhất hệ công pháp tự nhiên làm ít công to, tinh tiến nhanh chóng. Mà đây cũng là nguyên nhân căn bản huyền vũ tu sĩ coi trọng tư chất huyết mạch như thế. Không sai, đích xác có vài phần thực lực, khó trách dám kiêu ngạo như thế. Nhạc Hiền sư huynh một kích không trúng, lập tức giận quá hóa cười, đáng tiếc, tư truyền công pháp chính là tối kỵ của học cung, cho dù ngươi luyện tốt cũng không ai cứu được ngươi. Đợi ta bắt được ngươi, không chỉ có ngươi, ngay cả người truyền công pháp cho ngươi cũng xui xẻo. Vừa nói xong, tay gã bấm niệm pháp quyết, Lâm Thủy Kiếm lập tức như một đạo điện quang bay lên giữa trời. Ngưng thủy thành kiếm, phân ba hóa ảnh, hai tay của hắn bấm kiếm quyết, thủy linh chi khí nồng đậm lập tức như trăm sông đổ ra biển hội tụ đến, trung phẩm linh khí Lâm Thủy Kiếm quay tít một vòng trên bầu trời, trong chớp mắt liền phân hóa thành sáu đạo kiếm ảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Kiếm ảnh như nước, kiếm quang như tuyết, kiếm khí mênh mông liên kết lẫn nhau, dắt tay thành một khối, tựa như một thể, trong nháy mắt kết thành một cái kiếm trận. Tỏa ra từng trận ánh sáng thủy lam chói mắt. Kiếm khí bàng bạc được gột rửa ra, trong nháy mắt đẩy hết kình phong chung quanh ra, ngay cả gió nhẹ trên mặt hồ cũng tự động vòng qua. Nhạc Hiền sư huynh ánh mắt ác độc, cười lạnh nói, ngươi không phải thân pháp tốt sao? Lần này, ta xem ngươi còn trốn như thế nào. Dứt lời, hai tay hắn ngoắc một cái, kiếm trận bỗng nhiên gào thét mà ra, cuốn theo kiếm thế mênh mông bao trùm về phía Vương Ly Giao. Kiếm phong lạnh thấu xương, kiếm khí túc sát, trong nháy mắt uy thế bàng bạc phô thiên cái địa nghiền ép xuống, ngay cả trong gió nhẹ xung quanh cũng phảng phất mang theo khí tức sơ xác tiêu điều. Là thủy ảnh kiếm pháp mà Nhạc Hiền sư huynh am hiểu nhất. Thấy thế, Lục Hướng Huy nhất thời mở to hai mắt nhìn, khẩn trương không thôi. Các đệ tử khác của Nguyên Thủy Thiên Hồ lại càng kinh ngạc vạn phần, thủy ảnh kiếm pháp mà Nhạc Hiền sư huynh tu luyện lại có sáu đạo kiếm ảnh. Mọi người đều biết, thủy ảnh kiếm pháp của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch dễ học khó tinh, luyện càng tinh thâm, kiếm ảnh có thể phân hóa ra càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Nhưng mà, trước đó không lâu thi đấu, lúc Nhạc Hiền sư huynh sử dụng thủy ảnh kiếm pháp chỉ phân hóa ra 5 đạo kiếm ảnh, bây giờ lại có thể phân hóa ra 6 đạo kiếm ảnh, cái này. Chính Hoa sư huynh và Vũ Sa sư tỷ lúc trước còn tranh giành cửu tiểu thư với Nhạc Hiền, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng 5 đạo kiếm ảnh đã là cực hạn của Nhạc Hiền rồi, ai có thể nghĩ tới ở tình huống lúc đó thi đấu, hắn lại còn có thể giữ lại. Đáng tiếc, lúc này, căn bản không có thời gian lưu cho bọn họ cảm khái. Trong hai hơi thở ngắn ngủi của bọn họ, kiếm thế của Bệ Ngạn đã gào thét xuyên qua không khí, mắt thấy sẽ đến trước mặt Vương Ly Giao. Hô hấp của mọi người theo đó trở nên căng thẳng, nhưng mà, ở trong mắt mọi người, lúc này vốn nên là Vương Ly Giao khẩn trương nhất, thần thái trên mặt ngược lại là nhẹ nhàng nhất. Trên thực tế, nàng không chỉ không khẩn trương, ngược lại còn bĩu môi. Vốn còn nghĩ mình đối lý, để lại chút mặt mũi cho đối phương, nếu hắn không thức thời như vậy, vậy thì đừng trách nàng. Trong chớp mắt, tay nàng rốt cục đặt lên chuôi kiếm bên hông. Côn bằng, một tiếng kiếm ngân thật dài vang lên, thu thủy kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đúng vậy, bội kiếm của nàng bây giờ chính là thanh thượng phẩm linh kiếm thu thủy kiếm của mẫu thân nàng Liễu Nhược Lam. Trước khi đến học cung, bởi vì Liễu Nhược Lam lo lắng cho Vương Ly Giao, nghĩ đến mình ở lại trong gia tộc, cũng ngại ít có cơ hội ra tay, nên dứt khoát đưa thu thủy kiếm cho nàng mượn, nói là chờ tương lai nàng có kiếm thích hợp với mình hơn, sẽ trả lại thu thủy kiếm cho nàng. Huống chi, hiện giờ lấy tu vi cảnh giới của Liễu Nhược Lam, nhu cầu đối với thu thủy kiếm càng ngày càng thấp. Nàng càng có khuynh hướng, chính là tương lai tìm kiếm một thanh pháp bảo cường đại. Giờ phút này, đã đến lúc thu thủy kiếm bộc lộ phong mang. Trong tiếng kiếm ngân, khí thế trên người Vương Ly Giao lập tức tăng vọt. Sau một khắc, kiếm khí lẫm liệt tung hoành, thu thủy kiếm lăng không mà lên, bỗng nhiên bộc phát ra kiếm khí mênh mông. Ngưng thủy thành kiếm, phân quang hóa ảnh, hai tay nàng kết kiếm quyết, đầu ngón tay xanh biếc như ngọc chỉ về phía trước, đúng là thủy ảnh kiếm pháp giống Nhạc Hiền sư huynh như đúc. Trong chốc lát, lượng lớn thủy linh khí phảng phất cảm ứng được cái gì, điên cuồng hội tụ mà đến, ngay cả trên thủy thiên hồ vốn bình tĩnh cũng không gió mà động, nổi lên đạo đạo sóng nước. Trong nháy mắt tiếp theo, ông, tiếng kiếm ngân dài vang lên, thu thủy kiếm toàn thân chấn động, bỗng nhiên phân hóa thành 9 kiếm ảnh giống nhau như đúc, như nước lã chã. Kiếm trận cùng một chỗ, uy áp đáng sợ bỗng nhiên nổ bung. Trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như bị vô số mảnh vụn kiếm khí tràn ngập, trở nên nghiêm túc lạnh thấu xương. Vài cánh hoa từ trên bầu trời xoay tròn bay xuống, chưa kịp rơi xuống đất, đã bị kiếm quang mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt cắt thành vô số mảnh nhỏ. 9 đạo kiếm ảnh, các đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch gần như đồng thời mở to hai mắt nhìn, ngay cả âm thanh cũng đang phát run. 9 đạo kiếm ảnh, đây chính là cực hạn của thủy ảnh kiếm pháp. Trong truyền thuyết, chỉ cần tu luyện thủy ảnh kiếm pháp đến có thể phân hóa ra 9 đạo kiếm ảnh, sẽ có cơ hội ngộ ra kiếm ý, do đó đột phá cảnh giới hiện có, nửa chân bước vào ngưỡng cửa thiên nhân cảnh. Cô nương này mới mấy tuổi, lại đã luyện thành 9 đạo kiếm ảnh. Chỉ có Nguyên Thủy Linh Quy tiểu cửu bị cưỡng chế không được tham dự vào một lần tranh cãi này mới mở to hai mắt ô quy, gắt gao nhìn thẳng một màn này, tức là cảm thấy đương nhiên, lại là cảm thấy hưng phấn đến cực điểm. Thật không hổ là chủ nhân cơ duyên mà tổ gia gia nói, chủ nhân quả nhiên đủ cường đại, đủ châu bò, chỉ là tên Nhạc Hiền kia, làm sao có thể so sánh với chủ nhân. Cùng lúc đó, sắc mặt Nhạc Hiền sư huynh cũng đột biến, sóng to gió lớn trào dâng mãnh liệt. 9 chuôi, nàng vậy mà huyễn hóa ra 9 chuôi nguyên thủy kiếm ảnh. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhà đầu này không đơn giản, hắn làm sao nghĩ tới thực lực của Vương Ly Giao lại cường đại như thế. Ở linh đài cảnh, có thể đem thủy ảnh kiếm hóa thành 9 đạo kiếm ảnh, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn xẹt qua một tia hối hận, mặc kệ nhà đầu này có lai lịch gì, đều không nên trêu chọc nàng. Nhưng mà, phúc thủy khó thu, giờ này khắc này, cho dù hối hận cũng đã muộn. Đến lúc này, Nhạc Hiền chỉ có thể điên cuồng điều động huyền khí trong cơ thể, toàn lực thôi phát thủy ảnh kiếm pháp đến cực hạn. Ký hy vọng thủy ảnh kiếm do đối phương phân hóa ra chẳng qua là cưỡng ép tăng số lượng lên, mà uy lực mỗi một thanh đều kém xa hắn. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo kiếm trận đã va chạm vào nhau giữa không trung. Oanh long long, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, 6 đạo kiếm ảnh của Nhạc Hiền chỉ kiên trì không đến một hơi thở đã bị 9 đạo kiếm ảnh hợp thành kiếm trận cường đại trùng kích thành mảnh nhỏ. 9 đạo kiếm ảnh của Vương Ly Giao lại chỉ phá vỡ 5 đạo, 4 đạo kiếm ảnh còn lại dư thế chưa hết, tiếp tục bay nhanh về phía Nhạc Hiền. Nhạc Hiền sắc mặt đại biến, cái này, điều này sao có thể? Hắn chẳng những là ở số lượng nguyên thủy kiếm ảnh, kém xa đối phương, về mặt chất lượng, cũng xa xa không bằng đối phương. Trong chớp mắt, hắn chỉ kịp lấy ra một tấm nguyên thủy linh thuẫn hạ phẩm bảo vệ mình, thân hình đã bị kiếm ảnh bao phủ. Ầm, liên tiếp tiếng va chạm vang lên, trong tầng tầng kiếm ảnh. Nhạc Hiền sư huynh gần như là sử dụng hết toàn thân, chém ra một đạo nguyên thủy linh thuẫn gắt gao bảo vệ mình, đồng thời điên cuồng thúc giục thân pháp, thân hình nhanh chóng biến ảo phương hướng như nước chảy, dốc hết toàn lực tránh né kiếm ảnh. Thật vất vả hóa giải từng đạo kiếm ảnh còn lại, huyền khí trong cơ thể hắn cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ càng bị chấn đến khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy ra mấy sợi tơ máu không thể khống chế. Đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch ở đây đều bị một màn này dọa ngây người, cho đến lúc này mới rốt cuộc kịp phản ứng, phát ra một trận thanh âm kinh hô liên tiếp. Tê, thật mạnh, trời ơi, thế này cũng quá lợi hại rồi đi. Cho đến lúc này mới có người phản ứng lại, thanh linh kiếm trong tay Vương Ly Giao lại là một kiện thượng phẩm linh khí. Nếu chỉ là thượng phẩm linh khí thì thôi, nhưng mà đối với thủy ảnh kiếm pháp của Nguyên Thủy nhất mạch, hiểu biết và xâm nhập, quả thực bọn họ không thể lý giải được. Một vị sư huynh kích động túm Lục Hướng Huy đang ngây ra như phỗng, vội vàng hỏi, Lục Hướng Huy, người thành thật khai báo, sư muội ngươi nhặt về rốt cuộc có lai lịch gì? Ta cũng không biết a. Lục Hướng Huy cũng là vẻ mặt ngây thơ, vô tội đến cực hạn. Hắn chỉ ngẫu nhiên đụng phải Vương Ly Giao ở Thiên Thu Đường, qua một phen lừa gạt của đối phương, mới đảm nhiệm vai trò dẫn đường, nào biết được nàng có lai lịch gì. Nếu sớm biết Vương Ly Giao lại lợi hại như vậy, hắn ta khẳng định vừa rồi tất cung tất kính mà cung phụng nàng. Làm sao còn dám mở miệng một tiếng sư muội? Da đầu hắn tê dại một trận, cảm giác mình giống như là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống lâu rồi. Đây đâu phải là sư muội gì chứ, cho dù là Vũ Sa học tỷ cũng còn kém xa nàng. Nếu thật sự cho hắn tâm tình hiện tại theo một xưng hô, hắn thà gọi nàng là lão tổ tông. Đến mà không đi phi lễ. Ngay khi mọi người kinh hô, giọng nói lạnh lùng của Vương Ly Giao lại vang lên, Nhạc Hiền sư huynh, huynh thân là đệ tử hạch tâm không hòa thuận với đồng môn. Ỷ vào thân phận mà ỷ thế hiếp người, đúng là mất hết thể diện của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Hôm nay, ta sẽ thay Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch giáo huấn ngươi. Dứt lời, Vương Ly Giao điểm mũi chân, thân hình lập tức bay lên không trung. Đến giữa không trung, tay ngọc thon thả của nàng bỗng nhiên duỗi ra, Thu Thủy kiếm liền tự động rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Trong khoảnh khắc đó, uy thế vốn đã cường thịnh vô cùng của nàng vậy mà tăng vọt lần nữa. Lượng lớn thủy linh chi khí hội tụ đến, giống như trăm sông đổ về biển. Hội tụ về phía nàng. Thủy linh chi khí nồng đậm lượn lờ quanh người nàng, bởi vì quá mức nồng đậm mà nổi lên trận trận quang hoa màu lam, cho dù không cần linh thức cảm giác, đều có thể cảm giác được linh khí bành trướng kia. Kinh phong thổi tới, tóc đen như mực của nàng bị gió hất lên, tay áo tung bay, cả người tựa như thần nữ trong nước, mang theo một loại khí tức nghiêm nghị không thể khinh nhờn. Dưới sự phụ trợ của khí chất này, ngay cả khuôn mặt bình thường không có gì lạ kia của nàng cũng phảng phất trở nên không bình thường. Ánh mắt mọi người không tự giác bị nàng hấp dẫn tới, tất cả đều nín thở ngưng thần, ngay cả hô hấp cũng hầu như quên mất. Dưới sự chú ý của vạn người, cổ tay Vương Ly Giao run lên, Thu Thủy kiếm xẹt qua giữa trời. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang như thủy như cầu vồng xuyên qua không khí, đánh về phía Nhạc Hiền sư huynh. Kiếm quang lẫm liệt, xẹt qua không khí nhưng không phát ra nửa điểm âm thanh. So với 9 đạo kiếm ảnh khí thế bàng bạc lúc trước, một kiếm này phóng ra uy áp thậm chí không đến 1/10 của nó. Ngay cả linh quang tách ra cũng không chói mắt như vậy. Nhưng mà, trong kiếm quang kia, lại có một vệt hư vô mờ mịt, ý cảnh khó nói lên lời sinh ra, như thu thủy hoành ba, lại như xuân thủy hóa ảnh, như quang, cũng như thủy. Trong phút chốc, thủy thiên hồ minh mông đột nhiên nổi lên sóng gió, vô số linh ngư trong nước bị kinh động, từ trên mặt hồ bay vọt lên, khuấy động ra vô số bọt nước. Kiếm ý, không ngờ lại là kiếm ý, các đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch ở đây trợn mắt há hốc mồm. Chấn động đến mức ngay cả hô hấp cũng thiếu chút nữa đình trệ. Nguyên thủy kiếm ý, trước đó bọn họ chỉ ở trên người thân truyền đệ tử thiên nhân cảnh, mới ngẫu nhiên nhìn thấy một lần. Chương 19, Đại Thiên Kiêu Ly Giao, Chiến Thiên Nhân, cái gọi là kiếm ý là chỉ kiếm pháp tu luyện tới trình độ nhất định, từ trong kiếm pháp lĩnh ngộ ra ý thuộc về mình. Nói chung, tu sĩ huyền vũ chỉ sau khi đến thiên nhân cảnh mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí có người đến thiên nhân cảnh cũng lĩnh ngộ không ra. Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Trên đời này, luôn có một số người tuyệt hảo như vậy, một số thiên phú huyết mạch căn cốt ngộ tính, có thể ở linh đài cảnh lĩnh ngộ ra kiếm ý thuộc về mình. Cũng bởi vậy, trên đời vẫn lưu truyền một cách nói linh đài cảnh tu sĩ kiếm ý vừa thành, tương đương với bước nửa chân vào thiên nhân cảnh. Mà có thể làm được bước này, tương lai không ai không phải là cường giả. Ta không nhìn lầm chứ. Chính Hoa sư huynh mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói năng lộn xộn, nàng. Vũ Huyên sư tỷ càng cảm thấy da đầu tê dại, ôi trời. Nàng còn chưa tới 20 mà, Lục Hướng Huy bị xung kích còn mạnh hơn bọn họ. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn cơ hồ là trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, Nhạc Hiền sư huynh, xong rồi. Kiếm ý hoành không, tựa như cơn thua thủy hoành ba. Gần như trong chớp mắt, đạo kiếm quang ẩn chứa ý niệm kỳ lạ kia đã xuyên qua mấy trượng, tựa như sóng nước dập dờn trên mặt hồ, nhẹ nhàng đến trước mặt Nhạc Hiền sư huynh. Một cảm giác nguy cơ đáng sợ khó nói lên lời bỗng nhiên xông lên đầu, da đầu Nhạc Hiền sư huynh run lên một hồi, toàn thân gần như run rẩy không chịu khống chế. Xong rồi, trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng điên cuồng vận chuyển huyền khí, khống chế linh kiếm trung phẩm Lâm Thủy kiếm toàn lực thi triển kiếm pháp, ý đồ ngăn cản. Nhưng kiếm ý nếu bị người tu kiếm tôn sùng như thế, làm sao dễ ngăn cản như vậy? Cơ hồ ngay khoảnh khắc Nguyên Thủy kiếm ý và Lâm Thủy kiếm va chạm, uy thế đáng sợ tựa như núi lửa bộc phát ầm ầm nổ tung, đụng thẳng vào Lâm Thủy kiếm trong tay hắn. Phốc, toàn thân hắn run lên, một ngụm máu tươi không thể khống chế phun ra. Cùng lúc đó, cả người hắn giống như một viên đạn pháo lập tức bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên đài phơi rùa sau lưng. Bành một tiếng nổ vang, phơi nắng đài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Toàn thân Nhạc Hiền sư huynh chấn động, lại phun ra một ngụm máu, máu tươi nhuộm vạt áo thành đỏ tươi. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong. Trên bầu trời, kiếm ý bị nghiền nát chưa triệt để tiêu tán, mà biến thành vô số kiếm ảnh nhỏ vụn, chụp xuống sư huynh Nhạc Hiền. Kinh phong gào thét, kiếm ảnh như mưa, uy thế đáng sợ gần như bao phủ hoàn toàn Nhạc Hiền sư huynh. Xong rồi, trong mắt Nhạc Hiền sư huynh hiện lên một tia tuyệt vọng. Nội phủ hắn hôm nay đã bị trọng thương, thân thể ngay cả động đậy cũng khó khăn, căn bản không có khả năng tránh được cơn mưa kiếm này. Mà một khi bị mưa... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.